LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2102, chương 2105, trở về rèn luyện một chút IQ. Mà nông gia nhạc người lão bản này là mở to hai mắt nhìn, một bộ thấy được quỷ biểu lộ nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ cái miệng này có phải hay không mất trí nha. Liền hạ cục trưởng loại nhân vật này hắn đều dám đùa giỡn. Đây không phải rõ ràng làm hắn tức giận sao? Lúc này hạ cục trưởng sắc mặt cũng không phải thường khó coi. Hắn lúc này mới hiểu. Tô Minh ngay từ đầu khen hắn, nguyên lai chính là vì đùa giỡn hắn một chút mà thôi. Cái này khiến hắn cảm giác có chút xấu hổ. Ở cái này hạ cục trưởng đằng sau còn đứng hai tên gia hỏa, xem xét liền biết rồi, cũng hẳn là cục lâm nghiệp người, đoán chừng là tiểu nhân vật, theo tới chân chạy, vừa nghe đến lão đại của bọn hắn hạ cục trưởng bị đùa giỡn. Cái này còn đến, liền tranh thủ thời gian liền giận, đi lên liền dùng tay chỉ Tô Minh, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện, không lớn không nhỏ, là hắn thái độ này. Còn mẹ kiếp là cục lâm nghiệp người đâu? Nếu như vỗ xuống đi lên truyền đến trên mạng đi, thứ người như vậy hạ tràng, đoán chừng sẽ không quá tốt. Bất quá Tô Minh lười nhác chấp nhặt với hắn, tôm tép mà thôi, không đáng làm như vậy. Hạ cục trưởng lúc này mới chú ý tới Tô Minh trên mặt, một bộ rất vẻ mặt không sao cả. Ngay sau đó hắn lúc này mới nhớ tới, tiểu tử này bất quá chỉ là du khách mà thôi. Nói không chừng đều không phải là Thanh Bình bản địa người. Người ta nơi khác đến, phủi mông một cái liền đi, chắc chắn sẽ không sợ hắn một cái cục lâm nghiệp người. Nghĩ như vậy một lần, hạ cục trưởng cũng không có tức giận như vậy. Nếu như muốn đem cái kia trăm năm linh chi cho lấy được mà nói, thật đúng là không thể tùy tiện liền đem tiểu tử này cho làm tức giận. Nhất định phải thái độ tốt một chút. Thế là cái này hạ cục trưởng liền mở miệng nói một câu. Tốt rồi, các ngươi hai cái đều cho ta bớt tranh cãi. Là như vậy, chúng ta xem như cục lâm nghiệp ngươi. Nghe nói ngươi hái được trăm năm linh chi, chúng ta liền đến điều tra một lần, nhìn xem có phải hay không là thật. Cái này hạ cục trưởng thái độ thoạt nhìn tựa hồ tốt lên rất nhiều. Chỉ bất quá lời này nghe Tô Minh không khỏi đều mắt trắng dã. Trong lòng tự nhủ ngươi nha, cái này không phải là đang nói nhảm sao? Trực tiếp đã nói. Bản thân liền ảnh chụp đều nhìn thấy. Ngươi nói có phải thật vậy hay không? Chỉ sợ ta nói là giả, ngươi cũng sẽ không tin tưởng a. Hạ cục trưởng nghe xong lời này, trong lòng gọi là một cái sinh khí nha. Bất quá ngay sau đó còn là mở miệng liền nói một câu. Cái kia ta liền được thật tốt nói với ngươi một câu. Linh chi loại vật này nha, là quốc gia chân quý bảo hộ thực vật. Loại vật này, tư nhân ngắt lấy là vi pháp. Sở dĩ ngươi cái này linh chi, chỉ sợ không có cách nào bản thân mang đi. Cái này hạ cục trưởng liền mở miệng nói một câu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lời này biểu đạt ý nghĩa liền tương đối rõ ràng. Không phải liền là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Nguyên lai hắn đánh là linh chi chủ ý nha. Giang Tiểu Quân mấy người bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác. Trách không được nói. Cái này cái gì cái gọi là cục trưởng, lập tức liền đi ra đâu. Mà lão bản kia, biểu tình trên mặt lại vô cùng mất tự nhiên. Những người này là cái gì tính tình? Hắn thường xuyên giao thiệp, sở dĩ trong lòng vô cùng rõ ràng. Vừa sáng sớm thoáng qua một cái đến là hắn biết những người này có ý đồ gì. Lão bản biết là bản thân hố Tô Minh. Sở dĩ lúc này trong lòng vô cùng áy náy. Bất quá áy náy về áy náy, hắn cũng không cách nào làm cái gì. Cái này kêu là lòng có hơn mà không đủ lực. Đám này đại gia, chỉ sợ tùy tiện mấy câu, đem bọn hắn đắc tội. Hắn cái này nông gia nhạc, liền không nhất định có thể mở ra. Tô Minh chính mình cũng vui. Mẹ kiếp mở mắt nói lời bịa đặt nha. Chân quý bảo hộ động vật loại vật này Tô Minh nghe qua. Chân quý bảo hộ thực vật đều bị hắn cho kéo ra. Tuy nói cũng có, nhưng linh chi đây là một loại dược liệu. dược liệu là không thể nào bị liệt là chân quý bảo hộ thực vật trong hàng ngũ. Bởi vì dược liệu liền muốn dùng. Nếu như ngươi đem nó cho bảo vệ, cái kia không rõ ràng liền là lại tự mâu thuẫn sao? Sở dĩ gia hỏa này kéo, chỉ sợ liền học sinh tiểu học đều không nhất định sẽ tin tưởng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu. À, quốc gia còn có loại quy củ này sao? Cái kia ta cái này linh chi, nên làm cái gì? Hạ cục trưởng còn cho là mình lắc lư đến Tô Minh đây. Thế là liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Ta dạy cho ngươi một cái phương pháp tốt. Ngươi có thể đem linh chi nộp lên cho quốc gia. Để cho quốc gia ngành tương quan ra mặt. Bảo quản vật này. Nếu như ngươi một mình cầm bán đi. Là vi pháp hành vi. Đoán chừng đem ngươi bắt lại. Ngươi đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Tô Minh đều nhanh bật cười. Cái này hàng là thật làm người khác ngốc nha. Lần đầu tiên nghe nói bán linh chi loại vật này còn phạm pháp. Hơn nữa liền lên giao cho quốc gia loại này lạn tục xáo lộ đều lấy ra. Trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng. Cái kia đều là mượn cớ mà thôi. Đoán chừng cái này linh chi sẽ trực tiếp bị hạ cục trưởng cho nuốt riêng rơi. Đến những người này trong tay. Giống như là dùng bánh bao thịt đáng chó một dạng. Ngươi còn định đem bánh bao thịt cho cầm về. Rõ ràng chuyện không thể nào nha. Tướng ăn thật là buồn nôn. Vô duyên vô cớ. Vừa muốn đem Tô Minh linh chi gài bẫy. Cái này không đang nói đùa sao? Tô Minh liền xem như đầu óc nước vào. Đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Bất quá Tô Minh vẫn đang cố ý đùa giỡn ra hỏa này. Chỉ nghe Tô Minh liền mở miệng nói ra. Cái kia nếu như ta nộp lên cho quốc gia mà nói. Chẳng phải là thua thiệt lớn. Làm sao lại thế, ngươi chỉ cần nộp lên, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này hạ cục trưởng còn cho là mình lắc lư sắp. Thành công rồi, thế là liền tiếp tục lắc lư nói. Nếu như ngươi nộp lên, cái này cống hiến là phi thường lớn. Đầu tiên nhất định sẽ cho ngươi một cái giấy chứng nhận. Thành tích, thứ nhì sẽ còn cho ngươi ít nhất 500 đồng tiền ban thưởng. Ta cho ngươi biết. Thậm chí còn có thể an bài ngươi lên trên TV tin tức. Nhường ngươi nổi danh một phen. Hạ cục trưởng tiếp tục mở miệng nói ra. Người ở chỗ này thật là nghe không nổi nữa. Cái này hạ cục trưởng tại coi Tô Minh là ngu bê lắc lư. Trả lại 500 đồng tiền ban thưởng. Cái này một cái linh chi. Chỉ sợ 1.000 vạn cũng không chỉ. Ngươi cho người ta 500 khối. Người ta có thể cho ngươi. Đây không phải rõ ràng đang đùa khỉ sao? Đến làm gì giấy chứng nhận thành tích loại hình? Liền càng thêm khôi hài. Muốn vật kia có cái da rắn dùng. Bất quá chỉ là một cái đỏ thẫm trong xác bộ một trang giấy mà thôi. Lừa gạt ngu bê dùng. Xuất ra đi một mao tiền đều không đáng. Còn có lên TV bên trên tin tức vậy thì càng thêm khôi hài. Người cho Tô Minh bên trên. Tô Minh chỉ sợ cũng sẽ không bên trên đi. Chẳng lẽ muốn lên tin tức, để cho những cái kia dân mạng đến chửi mình là ngu bê? Tô Minh cũng là nhịn không được, quả thực tại khảo nghiệm mình IQ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Người cảm thấy ta giống như là ngu bê sao? Có ý tứ gì? Hạ cục trưởng sửng sốt một chút. Tô Minh liền nói thẳng, ta xem ngươi càng giống là ngu bê. Nói những vật này. Chính ngươi cảm thấy có ý tốt sao? Muốn hố ta linh chi? Thật đúng là cho là ta ngốc đâu. Nói cho ngươi đi, trở về nhiều rèn luyện mình một chút IQ. Sau đó lại đến lừa ta à, Tô Minh vô tình giễu cợt một làn sóng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.